Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến gần cổng, lính gác lập tức hỏi danh tính và nguồn gốc của họ. Khi mấy người nhìn giống ăn xin này lại là người dân của thành kế bên, phủ An Bình không phải đã bị phản tặc chiếm sao? Các người đến từ đâu? Kiều Nhị trả lời, chúng ta là dân thôn Đại Nam, không rõ tình hình bên ngoài ra sao. Đường từ thôn chúng ta bị sạt lở, chặn đường đi lên huyện thành, chúng ta phải vất vả vượt núi để tới đây. Kiều Nhị chỉ vào Vương Nhị Thủ, huynh đệ ta bệnh nặng, xin hãy cho chúng ta vào để tìm đại phu. Sau khi kiểm tra danh tính, lính gác nhận ra họ thực sự là dân phủ An Bình. Cuối cùng cũng cho họ vào thành. Kiều Nhị và đồng đội nhanh chóng tìm đến y quán. Đại phu, cứu mạng, họ khẩn cầu. Đại phu xem xét tình trạng của Vương Nhị Thủ, sao để tới mức này mới tới? Kiều Nhị giải thích, chúng ta chạy trốn tới. Nghe vậy, đại phu chỉ gật đầu, không hỏi thêm nhiều. Vết thương đã mưng mủ, cần phải cắt bỏ mủ ngay. Các người giữ chặt hắn lại để ta xử lý. Tiếng kêu đau đớn của Vương Nhị Thụ vang lên khiến những người bên ngoài phòng khám hoảng sợ. Cuối cùng, Vương Nhị Thụ ngất đi vì quá đau. May mà tới kịp, nếu không chân này coi như không giữ được. Nhưng giờ cũng phải dưỡng ít nhất nửa năm mới lành hẳn. Đại phu nói, sau khi băng bó, Kiều Nhị trả tiền chữa bệnh, còn Vương Nhị Thụ nằm lại y quán để nghỉ dưỡng. Kiều Nhị và những người còn lại tranh thủ ra ngoài tìm hiểu tin tức và mua đồ. Sau nhiều ngày vượt núi vất vả, họ cảm thấy chuyến đi này hoàn toàn đáng giá khi cuối cùng cũng được đặt chân đến một thành trấn bình thường. Họ đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, rồi ngồi thưởng thức bánh nướng và hoành thánh nóng hổi. Mặc dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng ai nấy đều cảm thấy như được sống lại. Họ cũng có một vài vết thương nhẹ nên đại phu xem qua và kê thêm thuốc. Nghĩ đến tình hình ở nhà, Kiều Nhị mua thêm thuốc để mang về. Trước khi đi, hắn mang theo 100 lượng bạc, giấu kỹ trong quần áo và giày. Sau khi ăn uống no nê và đi hỏi thăm tin tức, họ biết rằng trước đây Thành Khánh Vĩnh từng bị phản tặc chiếm đóng, nhưng sau đó, cố tướng quân đã dẫn binh đẩy lùi phản loạn và chiếm lại thành. Hiện tại, Khánh Vĩnh đã yên ổn trở lại, nghe nói cố tướng quân hiện đang ở Hàm Châu, tiếp theo có thể là đánh về phủ An Bình, có lẽ sẽ diễn ra trong năm nay. Hàm Châu trước đây gặp phải lũ lụt, cố tướng quân tới nơi đó khi tình hình đã vô cùng thảm khốc. Rất nhiều người chết, rất thảm, phủ An Bình cũng không khác lắm. Không biết phủ An Bình bị phản loạn chiếm đóng ra sao rồi. Kiều Nhị và đồng đội chợt nhận ra rằng con đường từ thôn đi ra huyện thành bị sạt lở là một may mắn. Nếu không, có lẽ họ đã bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh rồi. Sau đó, Kiều Nhị và Hồ Lão Nhị gom tiền mua một chiếc xe đẩy, rồi mua muối, vải vóc và nhiều vật dụng khác, chất đầy cả xe. Họ ở lại thành Khánh Vĩnh vài ngày. Cuối cùng, Vương Nhị Thụ cũng qua cơn nguy kịch và tỉnh lại, nhưng để chân lành hẳn thì cần thêm thời gian nghỉ dưỡng. Vân Mộng Hạ, Vũ Kiều Nhị và Hồ Lão Nhị đi dò hỏi đường về. Họ biết rằng đường về phủ An Bình có phản tặc canh giữ, nhưng trong phạm vi Khánh Vĩnh thì vẫn có thể di chuyển an toàn. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn về, đến phủ An Bình xem tình hình. Nếu không được thì quay lại theo đường núi như lúc đến đây. Dù sao lúc tới đây cũng là từ trong núi ra tới. Được, cách chương.